Chương 814, chết. Với Lục Duyên thì sử dụng đòn tấn công bằng lực lượng không gian thuộc gen siêu phàm hệ không gian cấp thánh, vận dụng trên quy luật của lực lượng không gian. Nhưng mà gen siêu phàm hệ không gian của bản thân Lục Duyên là kẻ du hành không gian, càng là thiên về phương diện dịch chuyển không gian. Cho dù là thực hiện dịch chuyển không gian với ba người cấp thánh thì Lục Duyên vẫn có thể làm được, đặc biệt là ba người cấp thánh này thậm chí còn không có lực lượng không gian. Ba người đám bèo lóc đang bắt đầu chạy trốn lại phát hiện bản thân lại bỗng xuất hiện ở trước mặt của đối thủ. Lập tức có chút sửng sốt. Không chỉ có ba người đám bèo lóc, cả ba người bên phía đun ba cũng có chút mơ hồ không rõ. Cả hai bên đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, có chút ngơ ngác vì đối thủ lại xuất hiện ở ngay trước mắt mình. Sau một lúc trầm mặc, ba cặp người xôn xao lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đối thủ. Gladys không nhịn được mà thầm phỉ nhổ trong lòng, dù không biết kẻ đứng sau là ai nhưng hẳn là đứng về phe của bọn hắn, nhưng mà thủ pháp này cũng có chút khiến người ta kinh sợ nha. Nếu như lúc nãy ba người bèo lóc tấn công thì cho dù có là ba người bọn họ cũng sẽ bị vài thương tích rồi. Không chỉ là Gladys, mà Dumba và Sila cũng có hơi cảnh giác mà ngó nhìn xung quanh, có hơi dè chừng sợ bị sập bẫy. Kẻ hành động đầu tiên không phải là một trong sáu người bọn họ, mà là bóng đen phân thân. Bóng đen phân thân lại xuất hiện thêm lần nữa, sử dụng bàn tay chết chóc với ba người đám bèo lóc. Ba người đỏ đệ thiên tai bạo phát mạnh mẽ xong lại bỗng rung lên, hơi thở có hơi chấn động, vết thương lại bị đụng trúng thêm lần nữa, hơi thở đã yếu lại càng thêm yếu. Đồng tử của ba người đám mục tỉnh đồng loạt co rụt lại, trong mắt cũng dấy lên một tia tuyệt vọng. Vốn dĩ trước đó bọn họ tưởng rằng có thể chạy thoát được rồi. Kết quả lại bị người khác dùng lực lượng không gian mà di chuyển về lại đây, chuyện này khiến hành động chạy trốn kế tiếp của bọn họ lại càng trở nên kém hiệu quả hơn. Về mặt của cả ba người biến sắc, sau đó bỗng trở nên hung ác rất nhiều, lại lần nữa tấn công về phía đám người của Gladys. Những tiếng nổ trên trời vang lên, dư âm bắt đầu bị tàn phá, thánh vực tối tăm không ngừng bị chấn động, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng mà, bóng đen phân thân lại không ngừng sử dụng sự yểm trợ từ bàn tay chết chóc, chỉ đơn giản là mấy lần va chạm thôi thì hơi thở của ba người mục tỉnh kia đã yếu hơn rất nhiều rồi. Không bao lâu sau đó, bọn họ đã bị ba người Gladys dễ dàng giết chết. Sau khi đánh chết ba người này, ba người Gladys đều phun một ngụm nước bọt, nhưng mà bọn hắn không có lấy làm chủ quan, chỉ là đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Người sau lùng Sila cười ha hả, người anh em, không ra đây gặp mặt sao? Nếu như không phải người thì chỉ e là chúng ta đã không tóm được ba tên đô đệ thiên tai này rồi, lời nói của Sila vang vọng bên trong thánh vực tối tăm, nhưng mà không có ai đáp lời cả. Tất cả những bóng đen phân thân đó đều hóa thành từng làn khói rồi tan biến mất, sau đó thánh vực tối tăm cũng biến mất theo. Trong mắt ba người đám Gladys, lại lần nữa xuất hiện rừng hắc dạ đang bùng cháy trong ngọn lửa màu xanh lục. Ánh mắt của cả ba người cùng nhìn tới khu rừng rậm tối tăm kia, rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Dumba hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, vừa nãy rốt cuộc là ai? Đôi con ngươi màu xanh lam của Sila lấp lóe, tự suy xét, có lực lượng hắc ám, lực lượng chết chóc, còn có cả lực lượng không gian, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ, chí ít thì cũng phải là kỹ năng chiến đấu cấp thánh. Thực lực của người bạn đó nhất định là cấp thánh, đồng thời còn là người cấp thánh của loài người có cả ba loại lực lượng này. Kỳ thật là ta chưa từng nhìn thấy đó, Gladys khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng nhìn thấy người cấp thánh nào có ba loại lực lượng này. Cũng không nhất thiết đều là kỹ năng chiến đấu, nếu vận dụng cùng lúc vũ trang gen và bùa chú đặc biệt cùng cấp thì có khi cũng có thể đạt được hiệu quả như thế, Sila suy ngẫm một chút, khẽ gật đầu, hừm. Gladys, ngươi nói không sai, nếu đã như thế thì muốn tìm được người cấp thánh này sẽ càng thêm khó khăn rồi, Dumba gãi đầu, có chút thắc mắc. Sao người bạn đó lại không ra gặp mặt nhỉ? Chúng ta còn có thể làm gì được hắn ta hay sao? Gladys và Sila liếc mắt nhìn nhau. Cùng ngẫm nghĩ. Cuối cùng không tìm ra được lý do, chỉ đều lắc đầu. Gladys cười cười, ai mà biết chứ? Hay là có gì đó khó nói nên mới lẩn trốn nhỉ? Nhưng mà, lần này thật sự phải cảm ơn người bạn đó rồi, nếu không thì hắc dạ thành của chúng ta đã không thể bảo vệ được rồi, Sila cũng gật gù. Chuyện này là chắc ăn rồi, hắn thoáng nhìn qua thi thể trên đất đó, những cái xác đó nằm trên đất lại chậm rãi hóa thành tro tàn. Hắn lại có chút cau mày, có hơi nghi hoặc, ba tên đỏ đệ thiên tai này sao lại tới đây chứ? Thân là vật thể biến dạng, lẽ ra bọn họ không vào được khởi nguyên chi địa mới đúng, Gladys và Dumba cũng trầm tư. Chương 815, ý chí miệng rộng. Chỉ chốc lát sau, hai cái đầu của Dumba đều lắc lư, một cái đầu trong số đó mở miệng nói, thông báo cho người cấp thánh và chiến thần đi, có biến cố lớn rồi hay. Tiếp tục như thế thì thời gian của chúng ta sẽ ngày càng ít rồi, Sila thở dài. Bên ngoài Hắc Dạ Thành. Lục Duyên khẽ nhổ một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe lên một tia u ám. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hắn cảm nhận được hơi thở của mình đã tiêu hao rất nhiều linh lực rồi, nhưng mà bởi vì hắn vẫn luôn bổ sung liên tục nên thật ra thì cũng có thể chịu đựng được. Sau khi ba người cấp thánh đó chạy tới, hắn không cần tự mình đối phó với ba tên đồ đệ kia nữa rồi, cảm giác cũng đơn giản hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Lục Duyên bỗng nghe thấy tin tức ở khởi nguyên chi địa truyền tới trong đầu, sắc mặt của hắn biến đổi, lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bởi vì đã có công khép lại kẻ nứt không gian và phối hợp để giết chết ba đồ đệ thiên tai, cùng chuyện đã đánh chết một nhóm người cấp chiến đế là tín đồ của thiên tai, ý chí ở khởi nguyên chi địa lại tặng thưởng cho Lục Duyên 850.000 công trạng. Trong đó thì được tặng nhiều nhất chính là công trạng đã lắp lại kẻ nứt không gian. Khoảng chừng là 500.000. Giết chết ba đồ đệ thiên tai, mỗi người được tặng thưởng 100.000 công trạng, gộp lại chung với những cái khác cũng có khoảng chừng 50.000. Chuyện này. Nhiều công trạng quá. Lục Duyên có hơi khiếp sợ rồi. Nếu là bình thường thì cho dù có là hung thú biến dạng cấp thánh đi nữa, cũng sẽ không có được 100.000 công trạng. Dù sao thì dựa vào quy luật mà nói thì một hung thú biến dạng cấp đế cũng chỉ mới được có mấy ngàn công trạng, cấp thánh hẳn cũng chỉ có mười mấy ngàn mới phải, đúng không nhỉ? Đây là vì đỏ đệ thiên tai, cho nên mới hỗ trợ thêm công trạng sao? Dù sao thì cho dù là người nhập cư trái phép. Nếu như là vậy thì có lẽ kẻ nứt không gian đó nhất định cũng sẽ có hỗ trợ, dù sao thì coi như là có qua có lại. Lục Duyên cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình có lẽ không có vấn đề gì. Cộng thêm Lục Duyên đã săn được nhiều hung thú biến dạng như vậy, gộp toàn bộ lại thì công trạng của Lục Duyên thậm chí đã có thể sắp đạt tới 1 triệu rồi. Lục Duyên khẽ mấp máy môi, sắc mặt cũng có hơi biến đổi. Không ngờ lần đầu tiên tới Bổ Thiên Thành lại đụng phải chuyện như này, cũng thu được rất nhiều công trạng. Nhiều công trạng như vậy, mình có thể mua được rất nhiều món đồ tốt. Giữa lúc Lục Duyên đang ngầm nghĩ, ở phía sau lưng hắn lại vang lên âm thanh có hơi lo lắng của Lý Thanh Hòa, Duyên đệ đệ, ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không? Lục Duyên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn ra phía sau của mình. Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt và Tư Thính Vũ đều đã không còn chiến đấu nữa, đang nhìn Lục Duyên với ánh mắt có chút quan ngại. Lục Duyên cười cười, ta không sao, yên tâm đi. Các ngươi sao rồi? Lý Thanh Hòa mỉm cười. Đang muốn nói chuyện thì các nàng lại bỗng sửng sốt, kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Lục Duyên có chút khó hiểu, thoáng nhìn qua ba người kia. Sao thế? Cả ba người kia khôi phục lại tinh thần. Lý Thanh Hòa nhìn về phía Lục Duyên, hơi kinh ngạc mà nói. Duyên đệ đệ, ngươi chưa nhận được à? Tin tức của khởi nguyên chi địa đó, Tư Thính Vũ cũng gật đầu nói, ta cũng nhận được tin tức rồi, Sương Nguyệt cũng là một vẻ ngập tràn kinh ngạc, nói. Ta cũng nhận được rồi, Lục Duyên. Ít, trong lòng hắn bỗng có dự cảm chẳng lành. Tin tức gì? Tư Thính Vũ mở miệng nói là về chuyện lắp lại kẻ nứt không gian, giết chết đô đệ thiên tai và tín đồ thiên tai sẽ dựa vào cơ chế phân phối. Chiếu theo mật độ phân phối ở mức thấp nhất là được phân phối 10.000 công trạng, khuôn mặt thanh tú của nàng tỏ ra một vẻ nghi ngờ, lắp lại kẻ nứt không gian và giết chết đỏ đệ thiên tai. Chúng ta có làm sao? Lý Thanh Hòa cũng gật gù nói theo, ta cũng được phân phối 10.000. Nhưng mà chúng ta vẫn luôn ở đây giết chết hung thú biến dạng, ngăn cản thú triều thôi mà. Sương Nguyệt cũng bày ra về mặt vô cùng khó hiểu, ta cũng có 10.000 công trạng, sau đó, nàng nhìn qua Lục Duyên, à Duyên ngươi được bao nhiêu? Kẻ nứt không gian và chuyện giết chết đỏ đệ thiên tai đó là như nào thế ngươi có biết không? Lục Duyên, cả người hắn có hơi choáng váng rồi. Bản thân mình vốn dĩ là muốn bình an mà tu luyện, chí ít thì cũng chờ tới khi hắn luyện tới cấp chiến đế, toàn bộ gen đều tiến hóa lên cấp thần đến cả chiến thần cũng không làm gì được hắn rồi thì hắn mới tiết lộ năng lực tiến hóa của mình. Như vậy cũng không thành vấn đề. Kết quả là hiện tại hắn chỉ mới là chiến hoàng, mặc dù với khả năng chiến đấu trong cấp thánh thì gần như hắn có thể nói là bất bại rồi. Nhưng mà, với chiến thần mà nói thì hắn vẫn còn có chút dè chừng. Dù sao đây chính là có thể dùng lực lượng pháp quy. Kết quả bây giờ lại là ý chí ở khởi nguyên chi địa đó tự dưng quay xe làm phản rồi. Ai mà biết còn có chuyện dựa theo mật độ cống hiến mà phân phối ở mức độ thấp nhất chứ. Sớm biết thế thì khi nãy đã không lắp lại kẻ nứt không gian đó rồi. Trong lòng Lục Duyên thật sự là cạn lời, hắn vội ho khan. Mở miệng nói, công trạng của ta có khả năng là nhiều hơn các ngươi một chút nhỏ mà thôi. Chương 816, Lộ Tẩy. Nhiều hơn một chút. Lý Thanh Hòa sững sờ, hơi tò mò nhìn Lục Duyên, vậy là bao nhiêu? Lục Duyên liếc mắt qua, nhìn thấy vẻ mặt tò mò của ba người, khóe miệng hắn giật giật, có lẽ là hơn 80 vạn, Lý Thanh Hòa, 22. Từ Thính Vũ, 22. Sương Nguyệt, 222. Ba người nghe thấy vậy thì đều chết lặng. Không khí ngay lập tức im lặng, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Một lúc sau, Sương Nguyệt đột nhiên giật giật khóe miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ kỳ lạ. Đây là một chút mà ngươi nói đấy à? Lục Duyên mặt đây vô tội, cũng đâu khác nhau là mấy. Không phải đều là mấy vạn sao? Ba người lại một lần nữa im lặng, lúc này Lý Thanh Hòa mới nhớ ra điều gì đó, nhìn Lục Duyên với vẻ mặt kỳ quái, Duyên đệ đệ, không phải ngươi vẫn luôn ở cùng bọn ta sao? Sao công huân lại hơn bọn ta nhiều như vậy? Nghe thấy Lý Thanh Hòa nói vậy, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cũng phản ứng lại, nhìn Lục Duyên có chút nghi hoặc. Lục Duyên vốn còn nghĩ là họ sẽ không hỏi. Không ngờ rằng vẫn bị hỏi. Lục Duyên cười gượng một cái rồi nói, ta đã dùng một chút mánh khóe, đến rừng rậm hắc dạ đóng vết nứt không gian lại, nhân tiện giúp ba vị chiến thánh kia xử lý chút chuyện. Các ngươi đừng có nói chuyện này ra ngoài đấy, Lục Duyên muốn yên ổn tu luyện, ít nhất là trước khi hắn đột phá đến chiến đế, hắn hy vọng có thể ổn định một chút. Dù sao sau khi đột phá đến chiến đế, Lục Duyên sẽ có thể tiến hóa tất cả các gen đến cấp thần, đến lúc đó cho dù có phải đối mặt với chiến thần, Lục Duyên cũng sẽ không yếu hơn, cho dù không phải là đối thủ, dựa vào gen siêu phàm hệ không gian của hắn, nếu muốn rời khỏi thì không ai có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một chút. Hắn vẫn phải nhắc nhở Lý Thanh Hòa họ một chút, tránh để họ ra ngoài nói này nói nọ. Với hiểu biết của Lục Duyên về ba người Thanh Hòa tỷ, họ chắc là biết điều này. Nghe thấy Lục Duyên nói vậy, ba người Lý Thanh Hòa đều trợn tròn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Các nàng dù sao cũng đã ở tầng trên của khởi nguyên chi địa được một khoảng thời gian, đương nhiên cũng hiểu việc đóng vết nứt không gian lại khó như thế nào. Ba người đều không ngờ rằng, Lục Duyên vẫn luôn ở cùng họ ngăn chặn thú triều. Vậy mà vẫn có thể sử dụng những mánh khóe khác để đóng vết nứt không gian lại. Loại mánh khóe này, cho dù có là chiến thánh cũng chưa chắc có thể làm được đâu nhỉ. Nghĩ tới đây. Đồng tử của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều co lại. Lý Thanh Hòa đột nhiên nói với Lục Duyên, Duyên đệ đệ, người giết chết Lục Huyễn ở thế giới thực tại lần đó có phải chính là ngươi không? Tư Thính Vũ cũng nói vọng qua, à Duyên. Ngươi có phải là người thần bí lần trước giết chết hung thú dị hóa cấp thánh của Đại Khải Tinh không? Lục Duyên chợt ngơ ra khi nghe thấy hai người nói vậy. Sao họ lại đoán được? Lục Duyên liếc nhìn hai người, cũng không phủ nhận. Hắn cười cười rồi trả lời, sao mà các ngươi đoán được vậy? Nghe thấy Lục Duyên thắc mắc như vậy, hai người đương nhiên xác nhận Lục Duyên chính là cường giả thần bí đã giết hung thú dị hóa cấp thánh đó. Đồng tử của hai người co lại, mặt đầy vẻ vui mừng và kích động. Quả nhiên là ngươi. Còn không phải là vì khi đó ngươi không ở hiện trường sao? Lần trước dù bọn ta đã có suy đoán, nhưng dù sao ngươi cũng không biểu hiện ra rằng mình có thực lực giết chết hung thú dị hóa cấp thánh, cho nên chỉ là đoán thôi. Nhưng lần này đến rừng rậm hắc dạ, thực lực mà ngươi biểu hiện ra còn mạnh hơn chiến đế rất nhiều, bọn ta liền đoán có phải là ngươi đã có thực lực của chiến thánh rồi, Lý Thanh Hòa nói với Lục Duyên. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu. Lục Duyên nghe vậy, chợt nhận ra. So với mấy lão già Lý Tinh Hải, Lý Thanh Hòa và đạo sư là những người hiểu rõ hắn nhất, dù bình thường Lục Duyên khá khiêm tốn, chi thể hiện thực lực trên bảng xếp hạng, hơn nữa cũng đã che giấu phần lớn thực lực, nhưng nói chung thì với hiểu biết của Thanh Hòa tỷ và đạo sư về hắn, lại thêm tình huống trước đó, chắc sẽ có suy đoán nhất định. Đương nhiên, Lý do quan trọng nhất vẫn là vấn đề công huân lần này. Nếu không thì có lẽ các nàng cũng chỉ có chút nghi ngờ thôi. Nghĩ đến đây, Lục Duyên giật giật khóe miệng, ai mà biết cách bố trí sẽ xảy ra tình huống như vậy. Hắn cười đáp, đúng là ta. Nhưng mà các ngươi tạm thời đừng nói ra ngoài, ta còn phải tu luyện cho tốt nữa. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ nhìn nhau, Lý Thanh Hòa hơi nghi hoặc nói, bọn ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, nhưng mà Duyên đệ đệ, sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Rõ ràng lúc ở Tây Lê Thành, dù ngươi là thiên tài, nhưng cũng không khoa trương đến mức này. Trái với Tư Thính Vũ, Lý Thanh Hòa là người nhìn thấy Lục Duyên từng bước đi lên, đương nhiên sẽ càng nghi hoặc về thực lực của Lục Duyên. Nghe thấy vậy, Lục Duyên im lặng, hắn đang nghĩ không biết có nên nói chuyện hắn có thể tiến hóa gen siêu phàm cho Lý Thanh Hòa biết hay không. Dù sao chuyện này cũng khá nghiêm trọng, nhưng Lục Duyên nghĩ một hồi rồi nói đại khái, với sự hiểu biết của hắn về Thanh Hòa tỷ và đạo sư, chắc là không có vấn đề gì. Lục Duyên tin rằng họ sẽ không nói ra. Chương 817, cách để biết. Hắn cười rồi nói, gen mà ta ghi lại có thể tiến hóa. Các ngươi phải giữ bí mật đấy, nghe thấy lời này, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều ngây ra. Hai người mở tròn to mắt, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lục Duyên. Lời này của Lục Duyên còn chấn động hơn nhiều so với khi Lục Duyên nhận được hơn 80 vạn công huân và khi họ xác nhận Lục Duyên chính là cường giả thần bí đã giết chết hung thú dị hóa cấp thánh trước đó. Gen được ghi lại có thể tiến hóa, đây là điều mà họ trước giờ chưa từng được nghe qua. Lý Thanh Hòa kinh ngạc nói với Lục Duyên, Duyên đệ đệ. Ngươi nói thật sao? Thật sự có thể tiến hóa ư? Chuyện này đúng là khiến người ta có chút không dám tin, không chỉ Lý Thanh Hòa, mà khuôn mặt xinh đẹp vốn nghiêm túc của Tư Thính Vũ giờ đây cũng có một biểu cảm kỳ quái, giọng nói run rẩy khi nói với Lục Duyên, nếu đúng là như thế. Vậy bây giờ tất cả gen siêu phàm của A Duyên chẳng nhẽ đều là... Lục Duyên nghe vậy, cười nói, đúng, tất cả các gen siêu phàm của ta bây giờ đều là cấp thánh, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ hít một hơi sâu, kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Sương Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ liên tục thay đổi thì khẽ cau mày. Nghi hoặc hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta cảm giác như ba người các ngươi đang giấu ta chuyện gì đó? Lục Duyên vội ho một tiếng, hắn đã quen biết Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ hơn 3 năm, Lục Duyên hiểu rõ, nên đương nhiên tin tưởng hai người, nhưng còn về Sương Nguyệt, Lục Duyên mỗi năm chỉ gặp một lần vào dịp đón Tết, cơ hội gặp mặt không nhiều, không hiểu rõ nàng lắm, cho nên cũng không nói với Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ hoàn hồn trở lại, hai người thấy Lục Duyên không nói với Sương Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Dù họ với Sương Nguyệt là bạn chí cốt, hoàn toàn tin tưởng Sương Nguyệt. Nhưng đây là bí mật của Lục Duyên, họ tin nếu Lục Duyên muốn nói thì sẽ tự mình nói với Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa cười hì hì và vỗ vai Sương Nguyệt, không có gì, bọn ta đang nói về một chuyện thú vị. Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi muốn biết thì không bằng gả cho Duyên đệ đệ nhà ta, để hắn nói với ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sương Nguyệt chợt đơ ra, nàng trừng mắt nhìn Lý Thanh Hòa, mặt hơi ửng đỏ rồi lại nhìn sang Lục Duyên, khụ. Để sau này rồi nói, có ý đồ gì? Nguyệt Nguyệt thối, ngươi vậy mà lại không từ chối thẳng. Lý Thanh Hòa có chút kinh ngạc nhìn Sương Nguyệt, đến cả Tư Thính Vũ cũng ngạc nhiên liếc nhìn Sương Nguyệt một cái. Hai người biết thái độ của Sương Nguyệt khi đối mặt với người con trai khác là như thế nào? Sương Nguyệt cười híp mắt liếc nhìn Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, sao? Hai người các ngươi không phải cũng không từ chối sao? Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều sững người, lặng lẽ rời ánh mắt. Lục Duyên, ngươi nằm giữa chủ đề lúc này ngại ngùng ho một tiếng, rồi nói, các ngươi còn cần hung thú không? Ba người Lý Thanh Hòa lúc này mới bình thường trở lại, Lý Thanh Hòa cười hì hì nói, vậy thì để bọn ta đối phó một ít đi. Lục Duyên gật đầu, nới lỏng vòng xoáy không gian một chút, để một phần nhỏ hung thú xông ra ngoài. Ba người Lý Thanh Hòa đi lên nghênh đón. Thú triều vẫn đang tiếp tục, không bao lâu, ba đạo lưu quang từ xa bay trở lại. Lục Duyên ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện là ba vị chiến thánh Gladys. Bóng đen phân thân mà hắn để lại ở rừng rậm Hắc Dạ sớm đã nhìn thấy họ trở về, cho nên không bất ngờ về chuyện này. Sau khi ba vị chiến thánh Gladys trở lại, ngay lập tức đã nhìn thấy vòng xoáy không gian chỉ chích, rồi lại nhìn sang Lục Duyên sắc mặt đang có chút tái nhợt. Scylla thốt lên, Thanh niên loài người này đúng là không tôi, gần như chỉ dựa vào sức lực của mình hắn để chặn lại hơn một nửa lần thú triều này, đến cả Dunba có khí tức cuồng bạo cũng khẽ gật đầu. Nói với một giọng nặng nề, thanh niên này có tiền đồ, tương lai sợ rằng không thua kém gì chúng ta đâu, nói không chừng còn mạnh hơn cả chúng ta đấy. Gladys nghĩ tới sứ đồ thiên tai trước đây, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nặng nề, nhàn nhạt nói, chỉ là không biết hắn còn có thời gian để trưởng thành hay không. Nghe thấy lời này, về mặt của Dunba và Sila đều trở nên nặng nề. Sau một hồi im lặng, ba người không nói thêm nhiều lời, trở về trong thành, nhưng lại không ra tay trấn áp thú triều, mà chỉ đứng nhìn một nhóm chiến sĩ ghen đánh giết hung thú dị hóa. Đối với họ, những hung thú dị hóa này không phải mối đe dọa. Muốn dẹp thú triều dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những chiến sĩ ghen khác thì đây chính là công huân để họ trưởng thành, ba vị chiến thánh đương nhiên sẽ không đích thân ra tay. Thế nhưng không bao lâu sau, ngọn lửa màu xanh trong rừng rậm hắc dạ bắt đầu từ từ bị dập tắt dưới sự đè ép của ý chí khởi nguyên chi địa. Hung thú dị hóa xuất hiện trong rừng rậm hắc dạ cũng đang dần ít đi, thú triều cũng dần lắng xuống. Điều này khiến cho nhóm chiến sĩ ghen đang săn giết hung thú dị hóa để nhận công huân có chút kinh ngạc, ngỡ ngàng. Có chuyện gì vậy? Lần thú triều sao lại kết thúc nhanh như vậy? Quanh người Anastasia có những ngọn lửa màu đỏ sẫm lưu chuyển. Ngọn lửa hóa thành cây giáo dài, xuyên qua một con hung thú dị hóa cấp chiến hoàng. Nàng khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn những hung thú dị hóa càng ngày càng ít đi. Chương 818, kết thúc. Nina, Chi và những thiên tài dạ mị ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn về phía trước. Theo lý mà nói, ngọn nguồn dị hóa lớn như vậy, thì lần thú triều này ít nhất cũng phải kéo dài mấy ngày mới phải. Không đúng, các ngươi nhìn hướng rừng rậm kìa. Chi nhìn phía trước, có chút kinh ngạc nói. Mọi người ngẩng đầu rồi đều trợn tròn to mắt, có chút ngạc nhiên. Bởi vì họ phát hiện, ánh lửa màu xanh trong rừng rậm hắc dạ đó lúc này đã trở nên vô cùng mờ nhạt, bóng tối lại bao phủ ánh sáng màu xanh u ám, dường như sắp trở lại hình dáng ban đầu. Điều này khiến cho đám thiên tài dạ mị đều kinh ngạc. Vào đúng lúc này, một chiến đế dạ mị ở bên cạnh bảo vệ các nàng nói, xem ra thánh giả Gladys đã ngăn ngọn nguồn dị hóa lại rồi, không bao lâu nữa, lần thú triều dị hóa này sẽ kết thúc. Nghe thấy vậy, Anastasia và những người khác đều để lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Hóa ra là vậy, không chỉ dạ mị bên này, mà tất cả chiến sĩ ghen trên phòng tuyến đều phát hiện ra điều này. Có một biểu cảm không được thỏa mãn trên mặt họ. Nhanh vậy đã kết thúc rồi. Đúng vậy, thế này thì nhanh quá, lần thú triều này có vị huynh đệ lục duyên kia, chúng ta săn giết hung thú dễ dàng hơn hẳn, không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn. Ta còn định tranh thủ lần này để tích lũy nhiều công huân một chút, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy, ai nói không phải vậy. Bây giờ ta mới có được hơn 1.000 công huân, sao mà đủ được? Ta cũng mới có hơn 2.000, hay, nếu như kéo dài thêm một thời gian nữa thì tốt rồi. Trong lúc mọi người đang thảo luận, Lục Duyên và ba người Lý Thanh Hòa lại không cảm thấy có gì bất ngờ. Họ đều biết ngọn nguồn dị hóa đã lắng xuống, dù sao họ cũng đã nhận được phần thưởng công huân từ đó. Dù phần thưởng công huân này không phải ba người Lý Thanh Hòa tự mình giành được. Không bao lâu, hung thú dị hóa càng ngày càng ít. Lục Duyên cũng đã xóa bỏ vòng xoáy không gian, hung thú dị hóa còn lại không đủ để chia phần, Lục Duyên cũng không có hứng thú với chút công huân cuối cùng. Chỉ là làm ngọn nguồn dị hóa lắng xuống, Lục Duyên đã nhận được 80 năm vạn công huân, mà trong thú triều, Lục Duyên cũng nhận được gần 40 vạn công huân. Cộng lại, Lục Duyên nhận được 122 vạn công huân. Đây là một con số rất lớn đối với bất cứ chiến hoàng nào, cho dù là đối với chiến đế cũng vậy. Cũng chỉ chiến thánh mới có thể có được nhiều công huân như vậy. Lục Duyên vui mừng trong lòng, có nhiều công huân như vậy. Tài nguyên tu luyện tiếp theo của hắn đã sẽ không còn là vấn đề nữa. Ngoại trừ công huân, còn có khí tức không xác định của những hung thú dị hóa này. Sau đó khối lập phương tiến hóa không ngừng lột xác, phạm vi hấp thụ khí tức không xác định cũng không ngừng mở rộng. Ít nhất, khí tức của tất cả hung thú dị hóa trong bán kính mấy trăm km đều bị Lục Duyên hấp thụ. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả 5 con hung thú dị hóa cấp thánh đó. Có điều, cho dù có hấp thụ khí tức không xác định của cả thú triều, thì khối lập phương tiến hóa của Lục Duyên vẫn không hoàn thành tiến hóa. Có thể nhìn ra, khí tức không xác định mà khối lập phương tiến hóa cần mỗi lần lột xác càng ngày càng nhiều. Có điều. Lục Duyên còn định đi đến khu vực vết nứt không gian trước đó một chuyến, xem khu vực có người tử vong của mấy giáo đoàn thiên tài có khí tức có thể hấp thụ không. Khí tức không xác định sẽ không ngừng tiêu tán theo thời gian tử vong, nhưng bây giờ mới qua mấy giờ đồng hồ, theo lý mà nói, khí tức không xác định cấp thánh và cấp chiến đế có lẽ sẽ không biến mất nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Duyên cười và nói với ba người Lý Thanh Hòa sau lưng, thú triều kết thúc rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi. Ta hơi mệt rồi, nghe thấy Lục Duyên nói vậy, ba người Lý Thanh Hòa đương nhiên không có ý kiến. Các nàng đều biết, khi Lục Duyên ngăn cản thú triều, thậm chí còn đi giúp làm giảm vết nứt không gian, hẳn là đã tốn không ít linh lực. Lý Thanh Hòa vội vàng gật đầu, ừ, vậy chúng ta vẽ thôi, Tư Thính Vũ cũng gật gật đầu. Sương Nguyệt cười hì hì nói, ngươi có muốn dịch vụ mát xa toàn thân không? Lý Thanh Hòa lườm Sương Nguyệt một cái, Nguyệt Nguyệt thối, ngươi nói cái gì vậy? Lục Duyên lại cảm thấy có chút động lòng, có điều nghĩ đến mình còn phải đi xem vết nứt không gian, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối. Hắn cười cười, về rồi nói sau, Lục Duyên dẫn ba người Lý Thanh Hòa sử dụng dịch chuyển không gian trở về phòng. Chiến đấu liên tục mấy giờ đồng hồ khiến ba người Lý Thanh Hòa đều mệt mỏi, ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi trở về phòng, thân thể Lục Duyên biến mất tại chỗ. Trong rừng rậm hắc dạ, ngọn lửa màu xanh ẩn chứa khí tức tà dị giờ đây chỉ còn sót lại một vài chỗ. Có điều rừng rậm bị tàn phá rất nghiêm trọng, có những khu vực bị ngọn lửa màu xanh thiêu rụi, trên mặt đất xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Còn có những khu vực bị phá hoại sau khi hung thú dị hóa cuồng bạo. Đương nhiên, cũng có một số khu vực là dấu vết do trận chiến giữa sứ đồ thiên tai và mấy người Lục Duyên tạo ra. Chương 819, Đại Giáo Chủ. Lục Duyên đứng giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn, một vùng hỗn độn, khắp nơi đều là tro bụi và mây mù. Khu vực này chính là khu vực trước đây ba sứ đồ thiên tai tử vong, Lục Duyên mới xuất hiện chưa được bao lâu đã cảm nhận được luồng khí tức không xác định hòa vào trong cơ thể hắn. Khối lập phương tiến hóa rung lên rồi một ánh mắt màu xanh đậm lóe lên, Lục Duyên cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện cảm xúc thăng hoa và lần nữa tiến hóa. Lục Duyên vui mừng trong lòng, điều này có nghĩa là khối lập phương tiến hóa lại bắt đầu lột xác. Ánh sáng màu xanh đậm kéo dài một lúc lâu. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, có những ngôi sao chói lọi rực rỡ lưu chuyển bên trong lập phương tiến hóa, trông rất chói mắt, dường như chứa đựng vô số bí ẩn so với trước đây. Lục Duyên đưa ý thức của mình vào trong lập phương tiến hóa, ý chí của hắn lướt qua, cảm giác mình giống như đang xuất hiện trong vũ trụ, hắn phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ. Nhìn thấy ngân hà được sinh ra, tinh hệ sụp đổ. Đó là sự thay đổi của toàn bộ vũ trụ. Cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Lục Duyên rất nhanh đã phục hồi ý thức. Trong mắt hắn còn có sự mù mờ và ngạc nhiên, có chút không hiểu những thứ hắn nhìn thấy có ý nghĩa gì. Lập phương tiến hóa và vũ trụ có mối liên hệ gì? Lục Duyên suy đoán trong lòng, rồi lại nhìn lập phương tiến hóa, phát hiện giờ đây đã không có hiệu quả như trước. Lục Duyên thu ánh mắt lại, khẽ thở dài. Hắn kiểm tra chức năng mới sau khi lột xác của khối lập phương tiến hóa. Việc tiến hóa của gen siêu phàm vẫn giống như trước đây, vật phẩm tiến hóa được gia trì trên chuỗi gen vẫn không có gì thay đổi. Ở lần lột xác trước, vật phẩm tiến hóa được gia trì trên chuỗi gen đã có thể đạt đến mức cao nhất của cấp thần. Cho đến giờ, mức giới hạn này vẫn chưa được đột phá, Lục Duyên khá thất vọng về điều này. Nhưng cũng cảm thấy là điều đương nhiên. Có lẽ nào giới hạn cao nhất là cấp thần? Hoặc nếu muốn đột phá giới hạn cao nhất thì cần phải có những điều kiện khác. Lục Duyên đột nhiên nhớ tới những địa điểm ở khởi nguyên chi địa mà hắn đã nhìn thấy khi kết nối với bản thiên kiêu. Có lẽ đến đó có thể tìm được câu trả lời. Điều quan trọng nhất trong lần lột xác này đó là giới hạn tiến của vật phẩm ngoại giới đã thay đổi. Bây giờ, giới hạn tiến hóa của Lục Duyên đối với vật phẩm ngoại giới đã đạt đến cấp thánh. Cứ theo tốc độ này, sau một lần đột phá nữa, Lục Duyên sẽ có thể nâng giới hạn tiến của vật phẩm ngoại giới lên cấp thần. Không nói sau này, bây giờ Lục Duyên đã có thể tiến hóa ra được thánh khí, nếu như đem đi bán đấu giá chắc chắn sẽ nhận được không ít linh tinh. Lục Duyên khẽ thở ra một hơi, cơ thể lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Hắn đi đến vị trí mà trước đó có vết nứt không gian. Đương nhiên, bây giờ vết nứt không gian đã không còn, bầu trời đã bình lặng trở lại. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn lên vị trí của vết nứt không gian trước đó, có những luồng khí tức không xác định dung nhập vào trong cơ thể. Số lượng rất ít, thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với ba sứ đồ thiên tài trước đây. Lục Duyên nhíu mày. Đây có lẽ là mấy người thuộc cấp chiến đế của giáo đoàn thiên tài trước đây để lại. Xem ra bản thân vết nứt không gian không mang khí tức không xác định. Dù Lục Duyên có hơi thất vọng, nhưng vì trước kia đã có suy đoán nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Sau khi hấp thụ khí tức mà những chiến đế kia để lại, Lục Duyên nhìn xung quanh, xác nhận không còn sót lại người của giáo đoàn thiên tài thì mới bước ra và biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Lục Duyên trở về phòng, duỗi lưng một cái, tắm rửa rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Thế giới thực tại. Có một ngọn lửa màu xanh đang cháy. Hiện lên ánh sáng tà dị, trên hành tinh nhìn trông vô cùng hoang vu. Có một tòa cung điện khổng lồ nằm trên đỉnh núi cao. Bên trên cung điện có những đường vân màu xanh lưu chuyển, trên đó như thể chứa hàm ý vô cùng bí ẩn, người bình thường chỉ cần nhìn thấy thì sợ rằng sẽ phát điên. Trung tâm cung điện, bên trong đại điện có bốn cột đá, trên tường có những ngọn đuốc màu xanh đậm đang cháy. Một nam tinh linh mặc bộ áo choàng, tướng mạo tuấn tú đang ngồi khoanh chân trên ghế cao, cơ thể lan ra những luồng sương mù màu xanh. Vào đúng lúc này, cánh cửa sắt đối diện ghế cao đột nhiên mổ ra. Bên ngoài có một người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh, trên cổ tay áo có thêu phù văn màu đỏ, có một khuôn mặt xinh đẹp, trên trán có một cặp sừng nhỏ màu đỏ đi vào. Khi nàng bước vào, nam tinh linh cũng mở mắt ra, bó đuốc màu xanh đậm trên tường đột nhiên tạo thành ngọn lửa, thắp sáng cả đại điện vốn dĩ có chút tối tăm. Người phụ nữ xinh đẹp quỳ một gối xuống đất và nói, đại giáo chủ, vết nứt để đi vào khởi nguyên chi địa đã đóng lại rồi, một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên trong mắt nam tinh linh. Hắn im lặng nhìn người phụ nữ ở phía dưới. Trên trán người phụ nữ xuất hiện mồ hôi lạnh. Nàng cúi đầu không nói gì. Chương 820, thoải mái. Sau một lúc im lặng, giọng nói nhẹ nhàng của nam tinh linh vang lên, có biết nguyên nhân do đâu không? Không thể đoán được, nó được đóng từ bên đó, ba người Brit đâu? Người phụ nữ xinh đẹp càng cúi đầu xuống sâu, chưa đi ra ạ, nhưng mà trước đó bọn ta đã xác nhận, vết nứt đó đúng là dẫn đến khởi nguyên chi địa, có lẽ là ba người không làm tốt kế hoạch tiếp đó, cho nên xảy ra vấn đề. Nam tinh linh nghe vậy, im lặng gật đầu. Nếu đã như vậy, cũng coi như là đạt được mục đích rồi, đúng vậy, đại giáo chủ, người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười. Nam tinh linh nhẹ gật đầu, nếu vậy thì bắt đầu bước tiếp theo đi, vâng. Nam tinh linh khẽ phẩy tay. Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, cúi người lùi lại sau và đóng cửa lại. Trên hành lang, người phụ nữ xinh đẹp khẽ thở phào một hơi, rồi quay người rời đi. Rất nhanh, người phụ nữ xinh đẹp đã trở lại phòng làm việc của mình. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu, lạnh lùng nói, vào đi, cửa phòng mở ra, một người đàn ông có làn da ngăm đen, dáng người thấp bé, mặc áo choàng màu xanh, cổ tay áo có thêu đường vân màu trắng bước vào. Đại nhân, có chuyện gì? Người phụ nữ xinh đẹp thờ ơ nói. Là thế này, bọn ta nhận được tin tức từ một giáo đồ. Có một cái đỉnh đã bị nhổ bỏ. Đối thủ dường như là thánh giả rất mạnh, hử? Ở khu vực nào? Tinh vực Bạch Vân, nằm ở Đại Khải Tinh, trong tay người đàn ông hiện ra một chùm sáng màu xanh. Phía trên chùm sáng là một khung cảnh trong không gian, đó là một khu vực bóng tối, trong bóng tối. Có một con lục khuyển gầy gò đang chiến đấu với một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú, có vô số bóng đen phân thân xuất hiện, sử dụng các loại kỹ năng chiến đấu, cảnh tượng có chút mơ hồ, thỉnh thoảng lại chuyển đổi, không bao lâu sau, cảnh tượng biến mất trong ánh sáng của những ngôi sao. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cảnh tượng đang biến mất. Im lặng và nheo mắt lại, từ đốn ma khuyển đạt đến cấp thánh đã chết rồi. Có chút thú vị. Ở Đại Khải Tinh. Tinh cầu đó là một tinh cầu như thế nào? Sao lại còn có cường giả như vậy, giáo đồ ở đó đâu? Đại nhân, đây là điều khiến mọi người nghi hoặc, Đại Khải Tinh đó là một thế lực bậc trung trong tinh vực Bạch Vân, dù có không ít chiến đế, nhưng chưa từng xuất hiện cường giả cấp chiến thánh, giáo đồ ở đó là giáo đồ cấp 3 vương nhị, thực lực là chiến đế sơ kỳ, hắn đem theo một quả trứng hung thú đến Đại Khải Tinh, mục đích là làm cho Đại Khải Tinh tiến hóa. Sau khi ta nhận được tin tức này đã liên lạc với Vương Nhĩ. Nhưng phát hiện đã không liên lạc được, e rằng hắn đã chết rồi. Còn chiến thánh mà Tư Đốn Ma Khuyển gặp được rốt cuộc là ai, đến bây giờ bọn ta vẫn chưa có thông tin, nó không khớp với những chiến thánh của nhân tộc mà bọn ta thu thập được trước đó. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy thì ngồi dựa vào ghế sofa được chạm khắc tinh xảo, nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc. Sau đó nàng chậm chậm nói, nếu đã vậy thì hãy bảo người đến Đại Khải Tinh điều tra lai lịch của thánh giả đó, rồi sau đó tính sau. Ừm. Để Đô Bắc đi, Đô Bắc đại nhân. Vâng, ta biết rồi, người đàn ông gật gật đầu. Đi đi, người phụ nữ xinh đẹp phẩy tay, người đàn ông vội vàng rời khỏi và đóng cửa lại. Tầng trên của Khởi Nguyên chi địa, Hắc Dạ Thành. Lục Duyên mở to mắt, theo thói quen nhìn qua cửa sổ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ mờ mịt, thường xuyên sẽ xuất hiện những vết nứt không gian nhỏ nhỏ, nhưng sau đó rất nhanh lại liền lại. Lục Duyên sững sờ một hồi rồi mới nhớ ra, hình như bây giờ mình đã ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa. Hắn nghĩ tới Ghen Chiến Văn, cảm nhận được 122 vạn công huân đó, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười. Sau đó, Lục Duyên đi đánh răng rửa mặt, rồi rời khỏi phòng. Trong đại sảnh, Lý Thanh Hòa đang ngồi trên sofa, cúi đầu xem cái gì đó. Lục Duyên đi tới nhìn thử, khóe miệng hơi co lại, phát hiện Lý Thanh Hòa đang cầm điện thoại chơi trò chơi. Dù ở trong Khởi Nguyên chi địa, điện thoại không có tín hiệu, không thể gọi điện, nhưng vẫn có thể chơi một vài trò chơi. Lý Thanh Hòa chơi rất nghiêm túc, sau khi Lục Duyên đến gần mới phản ứng lại, nàng liếc nhìn Lục Duyên rồi cười híp mắt nói, Duyên đệ đệ, đến ngồi cạnh ta này. Lục Duyên ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Hòa, Lý Thanh Hóa ngay lập tức để hai chân lên đùi Lục Duyên, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Lục Duyên không nói nên lời, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Lục Duyên nhìn thấy Tư Thính Vũ đi ra. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Tư Thính Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu với Lục Duyên và đi tới. Sau khi đi tới, nàng mới nhìn thấy Lý Thanh Hòa nằm trên sofa. Tư Thính Vũ liếc nhìn Lý Thanh Hòa rồi cười nói, A Duyên, ngươi nuông chiều nàng quá rồi. Lý Thanh Hòa không hề rời mắt khỏi điện thoại, chỉ cười xấu xa, có phải Đại Hung Vũ cũng muốn thử không? Đến đây, dù sao ta cũng không để bụng. Chân của Duyên đệ đệ rất thoải mái đó, Lục Duyên sững sờ, nhìn về phía Tư Thính Vũ. Chương 821, Càn Quấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ hơi ửng hồng, rồi nàng một mình ngồi xuống ghế sofa đối diện họ, nhàn nhạt nói, ta không có trẻ con như vậy. Si, Lý Thanh Hòa lặng lẽ đưa đôi chân xinh xắn của mình dựa vào bộ phận nào đó của Lục Duyên. Lục Duyên cứng đờ, vội vàng nắm lấy chân Lý Thanh Hòa. Tư Thính Vũ khẽ liếc nhìn, rồi ngoảnh mặt đi như không nhìn thấy gì. Nàng nhìn Lục Duyên rồi nói, A Duyên, bây giờ ngươi có hơn 100 vạn công huân, tiếp theo có dự tính gì, tiếp tục tích lũy công huân, hay là tu luyện trước? Nghe thấy vậy, Lý Thanh Hòa cũng liếc nhìn Lục Duyên. Nhưng sau đó lại thu ánh mắt lại, hai chân không yên phận di chuyển. Phía sau của Lục Duyên lướt qua chân nàng, và từ từ trượt lên, ngay lập tức cả người nàng cứng đờ. Lục Duyên nghĩ một hồi rồi nói, đạo sư, các ngươi thì sao? Tư Thính Vũ nghĩ một hồi, lần này bọn ta cũng thu thập được khoảng 5 vạn công huân, nhiều hơn trước kia, bọn ta dự định tu luyện trước một thời gian. Trong 5 vạn công huân này có một phần là 1 vạn 3 người Lý Thanh Hòa kiếm được từ việc Lục Duyên làm lắng vết nứt không gian, còn 4 vạn là do trước kia Lục Duyên không ngừng thả hung thú để họ có thể dễ dàng giết chết kiếm được. Dù so với Lục Duyên, chút công huân này rất ít, nhưng đối với Chiến Hoàng thì 5 vạn công huân đã là rất nhiều rồi. Phải biết rằng, giết một con hung thú dị hóa cấp hoàng bình thường cũng chỉ nhận được mấy chục đến 100 công huân. Vậy thì phải giết hơn 500 con hung thú dị hóa cấp hoàng. Thanh Hòa tỷ thì sao? Lục Duyên nhìn về phía Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đáp, ba người bọn ta đều ở cùng nhau. Ý của Đại Hung Vũ cũng là ý của tỷ tỷ. Duyên đệ đệ, ngươi tới đây chơi đi. Lý Thanh Hòa khẽ cau mày, đưa điện thoại cho Lục Duyên. Lục Duyên bất đắc dĩ nhận lấy rồi nói, nếu đã vậy thì ta cũng tu luyện một thời gian. Lý Thanh Hòa có chút ngưỡng mộ nói, ngươi có nhiều công huân như vậy. Sau khi hấp thụ toàn bộ, thì e rằng thực lực sẽ nâng lên rất nhiều, đành chịu thôi, ai bảo ta có thiên phú tốt như vậy chứ. Lục Duyên cười cười. Lúc này, cửa phòng lại mở ra, Sương Nguyệt cũng đi ra. Nàng cười nói, thiên phú của A Duyên quả thực là tốt nhất mà ta từng thấy, không bao lâu nữa e rằng sẽ là chiến đế hoặc thậm chí là chiến thánh. Nói tới đây, Tư Thính Vũ mở miệng nói, ừm. Đợi đến khi nào bọn ta dùng hết công huân, thì sẽ không cùng ngươi đi săn giết hung thú nữa, với thực lực của ngươi, bọn ta chỉ làm cản trở thôi. Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt cũng gật đầu. Ừ, Đại Hung Vũ nói không sai. Vốn dĩ còn định dẫn ngươi bay, kết quả lại được ngươi dẫn, Lý Thanh Hòa có chút không hài lòng nói. Lục Duyên sững người lại rồi nói, đợi khi nào các ngươi dùng hết công huân rồi nói sau, bây giờ không cần vội đưa ra quyết định, Lục Duyên định đến lúc đó nếu như có linh tinh thừa thì sẽ tiến hóa một vài vũ khí gen và phù chú dùng một lần cho các nàng, để các nàng có nhiều công bài, cho dù không có hắn ở bên cạnh cũng sẽ được an toàn. Nghe thấy Lục Duyên nói vậy, ba người Lý Thanh Hòa suy nghĩ, cảm thấy đúng là cần thời gian, vì thế họ rồi gật đầu và không nói thêm gì nữa. Vậy bây giờ chúng ta trở về Bổ Thiên Thành à? Mau về đổi công huân thôi, Lý Thanh Hòa có chút mong chờ. Lục Duyên cười, đang định nói thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Bốn người Lục Duyên sững sờ, nhìn về phía cửa phòng. Sương Nguyệt đi tới mở cửa ra, bên ngoài cửa là một dạ mị tướng mạo xinh đẹp, khí tức cường đại, có lẽ là một vị chiến đế. Sau khi nhìn thấy dạ mị, Sương Nguyệt có chút nghi hoặc, xin chào, ngươi là... Chiến đế dạ mị khẽ mỉm cười, xin chào. Ta phụng lệnh của Gladys đại nhân đến tìm công tử Lục Duyên, Gladys đại nhân. Đương nhiên Lục Duyên đã nghe thấy cuộc đối thoại ở cửa, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên hắn biết, vị Gladys đó là chiến thánh của Dạ Mi. Là một trong ba vị chiến thánh lúc trước. Nhưng, Lục Duyên hoàn toàn không ngờ thánh giả Gladys lại muốn tìm hắn. Tìm hắn để làm gì? Lục Duyên có chút nghi hoặc. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng nhìn về phía ngoài cửa. Lục Duyên đứng lên, cười nói, xin chào, ta đây, chiến đế Dạ Mi này nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt sáng lên, cười nói, Lục Duyên công tử, có thể mời ngươi đi theo ta một chuyến không? Lục Duyên suy nghĩ, tuy rằng Gladys là chiến thánh, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, những người không nắm giữ lực không gian đều không thể giữ hắn lại. Cho dù thêm cả hai chiến thánh ma nhân hai đầu và tinh ải nhân thì cũng vậy. Lục Duyên cười gật đầu, nếu chiến thánh đại nhân đã mời, vậy ta đi một chuyến. Lý Thanh Hòa nhìn chiến đế Dạ Mi một cái, sau đó nhìn Lục Duyên lên tiếng nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Duyên cười, yên tâm đi, ta biết rồi. Lục Duyên đi đến bên cửa, theo chiến đế Dạ Mi rời khỏi căn phòng thuê. Họ đi xuống tầng, Lục Duyên nhìn chiến đế Dạ Mi ở bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi, tiền bối, thánh giả Gladys tiền bối tìm ta có chuyện gì? Chiến đế Dạ Mi cười nói, ta tên là Violet, ngươi gọi ta là cô Violet là được, ta cũng không biết, đến lúc đó ngươi gặp Gladys đại nhân thì sẽ biết. Lục Duyên cười gật đầu, được thôi. Chương 822, quà của thánh giả. Im lặng một hồi, Violet cười lên tiếng nói, đúng rồi, vẫn phải cảm ơn ngươi đã hỗ trợ chúng ta trong thú triều lần này, nếu không có ngươi. Thú triều lần này cũng không thể được ngăn chặn đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ có không ít người chết, đối với chiến sĩ ghen không phải Dạ Mi mà nói, nếu thật sự không ngăn được thú triều, họ có thể bỏ đi, nhưng Dạ Mi thì không được, cho dù đến lúc đó thú triều có dữ dội thế nào đi nữa, các nàng cũng phải ngăn chặn. Nếu Hắc Dạ Thành bị hủy, các nàng sẽ bị tổn thất cực kỳ nặng nề, không thể gánh nổi. Vốn dĩ với quy mô thú triều lần này, e rằng Dạ Mi sẽ tổn thất không ít. Nhưng vì có Lục Duyên ở đây, họ đã ngăn chặn được thú triều mà gần như không có tổn thương gì. Vì thế, đương nhiên Violet vô cùng cảm kích Lục Duyên. Lục Duyên nghe thấy lời của Violet, khẽ cười, ta cũng là vị công huân mà thôi. Cô Violet khách sáo rồi, trong lúc hai người trò chuyện, rất nhanh đã đến trung tâm Hắc Dạ Thành, đó là một tòa trang viên màu đỏ sẫm, trên cổng lớn có khắc chữ phủ Hắc Dạ. Là phủ thành chủ của Hắc Dạ Thành. Violet đưa theo Lục Duyên, thông qua kiểm tra của lính gác Dạ Mi, rất nhanh đã đi vào trong phủ. Đến một đại sảnh tiếp khách rộng lớn. Tổng thể kiến trúc của Dạ Mi thiên về màu đen và màu đỏ, hoặc là màu đỏ sẫm, trên kiến trúc và trên đồ nội thất đều điêu khắc hoa văn hoa lệ, bàn ghế trong đại sảnh cũng như vậy. Sau khi tiến vào đại sảnh, ánh mắt Lục Duyên lướt nhìn một lượt, phát hiện lúc này đã có hai người ở trong đại sảnh. Một người trong đó là thánh giả Gladys ngồi ở vị trí đầu, còn một người khác khiến Lục Duyên có chút nghi hoặc, là Anastasia. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn Anastasia cũng có mặt ở đây, Anastasia nhìn Lục Duyên, khẽ gật đầu. Lục Duyên cũng thu hồi ánh mắt. mỉm cười với thánh giả Gladys ngồi trên vị trí đầu nói, xin chào tiền bối Gladys. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Gladys mỉm cười, cảm thán lên tiếng nói, mấy năm ngắn ngủi không quan tâm theo dõi tình hình của tinh vực Bạch Vân, không ngờ tinh vực Bạch Vân lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Đây là may mắn của tinh vực Bạch Vân chúng ta. Lần này ta tìm ngươi đến, là muốn cảm ơn ngươi lần này đã ngăn chặn phần lớn thú triều cho Hắc Dạ Thành chúng ta, giảm bớt tổn thất của Dạ Mi chúng ta. Vì thế, ta dự định cho ngươi 300.000 công huân, làm món quà cảm ơn. Ha ha, so với những thứ như vũ khí ghen siêu phàm, chúng ta không hiểu nhu cầu của ngươi, nhưng công huân có thể đổi thành mọi thứ mà ngươi muốn, cho nên, ta cho rằng cho ngươi công huân là thích hợp nhất. Lục Duyên nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nói Lục Duyên ngăn chặn không ít thú triều, nhưng số công huân này cũng quá nhiều rồi. Phải biết rằng, đó là 300.000 công huân. Trước đây Lục Duyên khôi phục khe nước không gian lớn như vậy, cũng chỉ được 500.000 công huân mà thôi. Độ khó của ngăn chặn thú triều và khôi phục khe nước không gian vốn không cùng một đẳng cấp. Lục Duyên cười, tiền bối, ngươi cho ta quá nhiều công huân rồi. Việc ta làm cũng là vì ta tự tích lũy công huân, ngươi không cần cho ta nhiều công huân như vậy, thông thường, cho dù là chiến đế muốn tích lũy nhiều công huân như vậy, cũng không biết cần bao lâu, Lục Duyên hoàn toàn không ngờ, thánh giả Gladys lại nỡ cho đi nhiều vậy. Nghe thấy lời của Lục Duyên, Anastasia và Violet bên cạnh đều không nhịn được nhìn Lục Duyên một cái. Đặc biệt là Violet, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. 300.000 công huân, là một món lớn. Lục Duyên lại không muốn lấy. Gladys cười, ha ha, là người của Bạch Vân, có lẽ ngươi cũng có hiểu biết về Dạ Mi chúng ta, ngoại trừ liên hôn với thiên tài của các chủng tộc. Chúng ta cũng đầu tư vào thiên tài trẻ có thiên phú tiềm lực cường mạnh, ngươi có thể coi số công huân này là thiện ý của Dạ Mi chúng ta, đầu tư cho ngươi. Ngươi nhận đi, nghe thấy lời này, Lục Duyên lộ ra vẻ hiểu ra. Nếu tiền bối đã nói như vậy, thì ta sẽ tiếp nhận, nếu giờ lây đã thể hiện thiện ý của Dạ Mi, đương nhiên Lục Duyên cũng không tiện từ chối, hiển nhiên có thêm người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Hơn nữa thực lực của chủng tộc Dạ Mi vô cùng cường mạnh, có cường giả cấp chiến thánh, Lục Duyên cảm thấy tạo quan hệ tốt với Dạ Mi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Dạ Mi đều là đại mỹ nữ cũng là một phần nguyên nhân nhỏ trong đó, chỉ là một phần rất nhỏ. Thấy Lục Duyên đồng ý, Gladys nở nụ cười mỉm. Sau đó, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ mờ ám, đúng như trước đây nói, tập quán của Dạ Mi chúng ta là liên hôn với chủng tộc khác, Anastasia là huyết mạch trực hệ của nữ vương chúng ta, cũng là thiên tài có thiên phú nhất trong thế hệ thanh niên, các ngươi có thể giao lưu nhiều hơn, Lục Duyên, hắn nhìn Anastasia với sắc mặt cổ quái, trước đó trong lòng Lục Duyên đã mơ hồ suy đoán như vậy khi thấy Anastasia có mặt ở đây. Không ngờ lại thực sự giống như xem mặt. Anastasia nghe thấy lời này. Gật đầu với Lục Duyên, khuôn mặt thoáng hiện lên về xấu hổ, nhưng cũng không quá mức phản đối. Chương 823, khoảng cách. Đối với Dạ Mi mà nói, lựa chọn bạn đời là một trong những việc trọng đại nhất trong cuộc đời. Yêu cầu của Anastasia rất cao, nhưng thực lực của Lục Duyên thể hiện ra và thiên tư đều cực kỳ cường mạnh, hơn nữa diện mạo cũng vô cùng anh tuấn. Đương nhiên nàng đồng ý cùng Lục Duyên tìm hiểu nhau. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, cũng cần một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu và xác nhận lẫn nhau. Trên mặt Lục Duyên có chút cổ quái, cũng khẽ gật đầu với Anastasia. Nếu nói đến thiên tư, Anastasia cường mạnh hơn so với Dạ Dạ, e rằng là cô gái cường mạnh nhất trong những cô gái mà Lục Duyên quen biết. Hơn nữa cũng rất xinh đẹp, ghét thì chắc chắn Lục Duyên sẽ không ghét, nhưng nếu nói thích thì cũng không thích. Dù sao cũng không quen thuộc, cùng lắm là cảm thấy xinh đẹp, ngắm nhiều hơn chút thôi. Nhưng nếu Gladys đã nói như vậy, đương nhiên Lục Duyên sẽ không trực tiếp từ chối, cho dù không thành đôi thì có thêm một người bạn cũng tốt. Gladys mỉm cười, bèn để hai người ở cùng nhau, nếu đã vậy, thì để Anastasia dẫn ngươi đi dạo. Anastasia đứng lên, nhìn về phía Lục Duyên, đi thôi, Lục Duyên. Ta dẫn ngươi đi dạo quanh Hắc Dạ Thành. So với trước đó, tuy rằng Lục Duyên thấy trên mặt Anastasia vẫn vô cùng tự tin, nhưng đối diện với Lục Duyên, nàng lại không có vẻ cao ngạo đó. Lục Duyên nhìn Gladys, sau đó đứng lên, gật đầu, vậy phiền ngươi rồi. Lục Duyên theo Anastasia rời khỏi đại sảnh, hai người sánh vai đi trên đường, Lục Duyên nhìn khuôn mặt của Anastasia một cái, cười, lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu thư Anastasia là ở nhà hàng Ngọ Dạ trong Bạch Vân Thành, lúc ấy thực lực của ta và ngươi chênh lệch không ít, không ngờ lại có một ngày chúng ta quen nhau. Anastasia suy nghĩ, sau đó thản nhiên lắc đầu, lên tiếng nói, nhà hàng Ngọ Dạ. Lúc ấy ta không chú ý đến ngươi, nhưng thiên phú của ngươi mạnh hơn ta. Trong thời gian ngắn, ngươi vượt qua trong bảng xếp hạng thiên kiêu, cho đến đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng vương giả, lại đến hiện tại đột phá đến chiến hoàng, tiến bộ thần tốc, lúc trước ta và Diêm Lương còn có Emen trong bảng xếp hạng thiên kiêu đều bị ngươi ném ra phía sau. Nói tới đây, Anastasia nghiêng đầu nhìn Lục Duyên một cái, trên mặt mang theo thần sắc phức tạp, bây giờ ngươi có thể dựa vào sức mạnh của bản thân ngăn chặn ít nhất một nửa thế tấn công của thú triều quy mô lớn như vậy. Thậm chí ta cảm thấy ngay cả bóng dáng của ngươi ta cũng không nhìn thấy. Ta luôn cho rằng mình không kém hơn so với người khác. Nhưng khi đối mặt với ngươi, ta lại cảm thấy không có hy vọng vượt qua. Có lúc nghĩ lại, vẫn có chút không cam lòng, Lục Duyên không ngờ Anastasia thẳng thắn như vậy, hắn cười, mỗi một người đều có cơ duyên của mình, có lẽ không bao lâu nữa, thực lực của tiểu thư Anastasia ngươi cũng sẽ tăng lên vượt bậc cũng không biết chừng. Anastasia mỉm cười, vậy thì mượn lời may mắn của ngươi. Gọi ta là Anastasia là được. Bạn bè của ta đều gọi ta như vậy, vậy ngươi gọi ta Lục Duyên hoặc A Duyên đều được, Lục Duyên cười. Anastasia khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng nói, đến tầng trên của khởi nguyên chi địa một chuyến. Ta càng cảm thấy thực lực của mình vẫn không đủ, đợi sau khi đứng thứ nhất bảng xếp hạng vương giả, ta cũng phải bế quan. Hy vọng lần sau gặp mặt, chênh lệch của chúng ta lúc đó có thể thu nhỏ lại một chút. Lục Duyên nghe thấy lời này, khóe miệng hơi giật, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Đây, muốn thu nhỏ khoảng cách chênh lệch, vậy thì quá khó rồi. Lục Duyên cũng không đả kích Anastasia, chỉ cười nói, vậy ngươi tu luyện thật tốt đi, qua khoảng thời gian nữa ta cũng dự định quay về tấn công vào bảng xếp hạng hoàng giả, với thực lực của ngươi, đứng thứ nhất bảng xếp hạng hoàng giả cũng không có gì hồi hộp. Ta chúc mừng ngươi trước, Anastasia giống như đang trần thuật sự thực, thản nhiên lên tiếng nói. Dù sao sau khi biết được thực lực của Lục Duyên, Anastasia không cho rằng có người có thể mạnh hơn Lục Duyên trong cấp chiến hoàng. Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi phủ Hắc Dạ, sau đó đi dạo Hắc Dạ Thành. Trên thực tế, Anastasia cũng mới đến Hắc Dạ Thành 2-3 lần, cũng không quen thuộc lắm với Hắc Dạ Thành. Nhưng sở dĩ Gladys bảo Anastasia đưa Lục Duyên ra ngoài đi dạo, cũng chỉ là để cho hai người tiếp xúc riêng với nhau thôi. Lục Duyên và Anastasia đều biết điều này, cũng chỉ đi dạo tùy ý. Chủ yếu là trò chuyện. Sau khi đi dạo mấy tiếng, Anastasia và Lục Duyên trao đổi phương thức liên lạc của pha lê truyền tin, sau đó Anastasia cáo biệt Lục Duyên. Phủ Hắc Dạ. Anastasia trở về tiểu viện của mình, nhìn thấy Chi, Nina và mấy thiên tài dạ mi khác cùng đến tầng trên của khởi nguyên chi địa ở cửa tiểu viện. Toàn bộ những người này đều là chiến vương, hơn nữa còn là cường giả thiên tài từng dừng lại ở bảng xếp hạng thiên kiêu. Sau khi nhìn thấy Anastasia, ánh mắt của mấy người sáng lên, đều tiến lên đón. Nina tò mò nhìn Anastasia, lên tiếng nói, Anastasia điện hạ, Gladys đại nhân tìm ngươi làm gì? Chi nhìn Anastasia với sắc mặt phức tạp. Ta nghe lính canh gác nói nhìn thấy Lục Duyên vào đây, sau đó các ngươi cùng đi ra, chẳng lẽ Gladys đại nhân muốn tác hợp cho các ngươi? Nghe thấy lời này, những người khác đều nhìn Anastasia với vẻ ngưỡng mộ. Trải qua thú triều trước đó, các nàng đều cho rằng Lục Duyên gần như là bạn đời lý tưởng.